Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên vẹn, không có dấu hiệu phá khóa. Và quá trình xảy ra vụ án, không một người hàng xóm nào nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu. Hai ly cà phê đặt trên bàn chứng tỏ hung thủ đã được mời vào nhà. Có lẽ họ đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị với hai tách cà phê đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau đó hai người đã xảy ra xung đột. Hung thủ đã vớ lấy một vật sắc nhọn mà theo thanh tra nghĩ đó chính là con dao gọt trái cây trong nhà của nạn nhân. Bởi vì trong lúc xem xét hiện trường, họ đã phát hiện trong nhà nạn nhân có trái cây đang được gọt dở, nhưng không tìm thấy thứ dụng để gọt ở đâu. Hung thủ đã tấn công nạn nhân một cách đột ngột, làm cô ta không kịp tránh né. Có thể cô ta đã kháng cự, nhưng sức lực không lớn lắm, hoặc vì đã quá đau đớn không còn sức nữa, và hiện trường không hề có dấu hiệu của chống cự. Nhát dao đâm của hung thủ là chí mạng, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Vì vậy hàng xóm không hề nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng. Có thể là do hung thủ có thù hận sâu đậm với nạn nhân, hoặc là do hắn sợ nạn nhân chưa chết hẳn, vì thế đã tiếp tục dùng con dao trên tay để đâm thêm nhiều nhát vào người nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm tại hiện trường, có khoảng 16 nhát đâm trên thi thể nạn nhân, mỗi nhát đâm sâu khoảng 8 cm. Điều này chứng tỏ hung thủ đã ra tay tàn ác đến cỡ nào. Đồng thời, tại hiện trường không hề phát hiện được dấu vết nào của hung thủ, chứng tỏ hắn ta là người rất bình tĩnh. Sau khi án mạng xảy ra, hắn không hề hoảng loạn, mà ngược lại cẩn thận dọn dẹp hiện trường, xử lý sạch sẽ mọi dấu vết về hắn. Có khả năng sau đó hung thủ đã tự xử lý quần áo của chính mình. Vì một vụ án mạng tàn khốc như vậy sẽ không thể tránh khỏi một lượng máu lớn bắn vào quần áo của hắn. Điều này sẽ làm hắn bị chú ý khi rời khỏi hiện trường. Nhưng đột nhiên đội trưởng nhìn sang người này và thấy anh ta đang toát mồ hôi, tay có vẻ run rẩy, trông anh ta như đang sợ ai. Đội trưởng lấy làm lạ hỏi anh ta: "Cậu sao vậy, sợ sao?" Người này cũng ấp a ấp úng, lấy lý do là đêm qua anh ta thức khuya nên hơi mệt. Sau đó đội trưởng cũng không để ý gì mấy, nghĩ chỉ là người mới vào nghề mà lại tiếp xúc với một thi thể thối rữa như vậy nên sợ hãi cũng là chuyện thường. Sau công tác kiểm tra hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa và đưa xác nạn nhân về đơn vị tiếp tục điều tra sâu hơn. Đội điều tra đã làm việc hết sức lực trong 3 ngày liên tiếp để tìm ra mọi manh mối có lợi cho cuộc điều tra, nhưng những manh mối để giúp họ tìm ra được hung thủ là không hề có. Nhưng rồi đột nhiên trong đêm thứ 3, người cảnh sát chụp ảnh hiện trường hôm trước đã đến tìm đội trưởng Sinh và tỏ ý muốn gặp riêng anh. Anh ta nói muốn gặp anh để cho anh xem một thứ rất lạ mà anh đã vô tình thấy được lúc ở hiện trường. Sau khi những bức ảnh được rửa ra, anh ta rất đắn đo về việc có nên nói cho mọi người biết về nó hay không. Đội trưởng Sinh rất bất ngờ: "Là phát hiện gì khiến anh phải đích thân cầm bức ảnh này đến tìm tôi vậy? Tại sao không nói luôn từ trước?" Người cảnh sát đưa cho đội trưởng bức ảnh và bảo ông nhìn vào trong đôi mắt của nạn nhân. Trong ảnh, bóng của một người đàn ông mặc vest với áo sơ mi màu hồng trông có vẻ như là đồng phục và đội mũ lưỡi chai in trên trọng đen của nạn nhân. Người cảnh sát ấp úng thăm dò: "Liệu chi tiết này có giúp ích gì được cho các anh không?" Theo ý của đội trưởng Sinh: "Nó có ích hay không thì tôi chưa biết chắc được. Nhưng cảm ơn anh đã cung cấp một manh mối cho chúng tôi. Hy vọng nhờ nó mà vụ án sẽ có bước ngoặt." Mặc dù manh mối này đội trưởng Sinh không công khai ngay lúc đó, nhưng nhờ nó mà anh đã chỉ đạo cả đội điều tra theo hướng mới. Anh ra lệnh cho cảnh sát truy xuất camera quanh khu vực của chung cư và tìm một người đàn ông mặc vest, áo sơ mi hồng và đội mũ. Rất nhanh sau đó, họ đã tìm được một đối tượng phù hợp với miêu tả đi ra khỏi tòa nhà vào lúc sáng sớm của ngày thứ 2 sau khi xảy ra án mạng. Tuy là người này mặc áo sơ mi màu nâu, nhưng có thể chấp nhận được vì khi nhìn vào trọng đen của nạn nhân, hai màu này có thể lẫn lộn. Theo dấu người đàn ông đó, họ thấy hắn ta đi trên đường, tay cầm một túi vải, nghi là dấu quần áo dính máu của bản thân cộng hung khí. Tuy rằng người mặc vest và mang áo hồng có thể có rất nhiều, nhưng khi nhìn hắn ta, mọi người có thể nghi ngờ ngay hắn là hung thủ, bởi rất ít người mặc vest mà lại đội mũ lưỡi chai. Sau khi đến ga tàu, hắn đột nhiên nhìn trước ngó sau, sau đó vứt chiếc túi đang cầm trên tay vào thùng rác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net